Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20:20, chương 20 giới giải trí nữ xứng 19. Minh Ca từ toilet ra tới, phát giác Tạ Ngọc ỉ toilet một bên trên vách tường, tuy rằng đưa lưng về phía nàng, bất quá nhìn tư thế hẳn là ở chu si ga, nhìn đến Tạ Ngọc. Minh Ca nháy mắt minh bạch toilet lâu như vậy đều không có người đi vào quấy rầy nguyên nhân, bất quá. Tạ Ngọc bảo bối nữ nhân ở toilet bị đánh, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Tạ Ngọc đều hẳn là đệ nhất thời khắc bảo hộ chính mình nữ nhân nha. Minh Ca ngó Tạ Ngọc liếc mắt một cái, nhất phái yêu nhã tiếp tục hướng phía trước đi tới, đáy lòng lại suy tư. Chẳng lẽ Tạ Ngọc biết đánh không lại chính mình, đơn giản không ra mặt, miễn cho một khối bị đánh. Lại hoặc là Tạ Ngọc cũng là cái biến thái, thích xem chính mình bảo bối nữ nhân bị người đánh. Trước nữ toilet hiếu hành hung hiện bạn gái, bạn trai thì tại cửa gác, nghĩ như thế nào đều cảm thấy này phong cách không đúng lắm. Phía sau tiếng bước chân theo tới, Minh Ca nhíu mày. Này nam nhân không nên đi an ủi An Hữu Lam sao? Đi theo nàng làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm cái địa phương vì An Hữu Lam tìm về bãi? Minh Ca tiến vào thang máy, làm lơ rớt cùng nhau tiến vào thang máy Tạ Ngọc. Đáy lòng lại thời khắc đề phòng người này đánh lén linh tinh, thực xin lỗi. Tạ Ngọc lại trước mở miệng nói chuyện, đây là tiên lễ hậu binh. Minh Ca mặt vô biểu tình. Kỳ thật trong lòng lại là tiểu hưng phấn, nàng đã sớm tưởng hung hăng tấu một đốn Tạ Ngọc, bất quá nàng luôn luôn có hàm dưỡng, rụt rè nào đó công chúa mắt lấp lánh chờ Tạ Ngọc động thủ trước, ta cùng An Hữu Lam. Đi không nổi nữa, Tạ Ngọc từ thang máy trên vách đồng kim sắc trong gương nhìn thấy Minh Ca trên mặt cũng không. Động dung, đáy lòng không thể nói là cái gì tư vị. Thất vọng cũng hoặc khổ sở, chính hắn đều phân không rõ, An Hữu Lam luôn là ở bên tay hắn nhắc mãi Minh Ca chết nhéo An Lãng. Không bỏ, kỳ thật là tưởng thông qua An Lãng lại đáp thượng hắn, nói được nhiều. Hắn vì thế cũng cảm thấy, Minh Ca có lẽ còn đối chính mình nhất vãng tình thâm. Tuy rằng hơn 2 năm không có gặp mặt, nhưng hắn nhưng vẫn chú ý Minh Ca tin tức. Hắn nhìn nàng từ cái kia tam lưu đều nhập không được diễn viên chậm rãi bò a bò. Chậm rãi tới rồi hiện giờ. Bên người diễn nghệ trong giới người ta nói khởi nàng đều là vẻ mặt cảm thán biểu tình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nhìn không thấu nữ nhân này. Hắn trong mắt Minh Ca. Hư vinh, điêu ngoa, không biết tự lượng sức mình. Tham lam, chính là rời đi nàng. Đứng ở người ngoài cuộc góc độ, hắn lại phát giác hắn trong ấn tượng Minh Ca giống như là cái ảo giác. Không biết là hắn từ trước đeo có sắc đôi mắt, vẫn là nàng ngụy trang thành công lừa hắn. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội lại đi gần nàng. Chính là, nữ nhân này lại nói, có hắn địa phương, tuyệt không sẽ có nàng. Nàng tình nguyện từ bỏ tốt tài nguyên tốt nhân vật. Cũng muốn cùng hắn ranh giới rõ ràng, loại này hành động nguyên lai không phải như An Hữu Lam nói. Chính là cố ý vì khiến cho hắn chú ý cùng ham muốn chinh phục, nhìn nàng quen thuộc rồi lại xa lạ. Đến cực điểm khuôn mặt, Tạ Ngọc rốt cuộc minh bạch, nàng trong lòng, hiện giờ không có nửa phần hắn vị trí, đột nhiên có loại. Tưởng một lần nữa cùng với nữ nhân này ở bên nhau xúc động. Chỉ là giới giải trí. Từ trước đến nay không thịnh hành ăn hồi đầu thảo. Đặc biệt là hắn hiện giờ thân phận. Càng không thích hợp làm loại này khám xưng điên cuồng sự. Minh Ca. Chúng ta đi tìm cái địa phương uống một chén đi. Trong đầu nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Bất quá hắn yêu nhã từ trầm thanh âm lại không có tiết lộ nửa phần chính mình cảm xúc. Kỳ thật hắn càng muốn nói chính là. Minh Ca chúng ta còn có hay không khả năng? Lời này lại cuối cùng tạp ở yết hầu chỗ. Phun không ra, cũng nuốt không dưới. Minh Ca rốt cuộc đem ánh mắt dừng ở Tạ Ngọc trên mặt. Tuy rằng tiên lễ hậu binh nàng thực thưởng thức, chính là cái này lễ có điểm quá mức. Nếu là nàng đáp ứng, có phải hay không hắn liền sẽ đem nàng chuốc say, sau đó đem nàng ném ở một cái tất cả đều là nam nhân địa phương bị XX. Giống như đột nhiên nhớ tới, ký chủ đệ nhất kiện gièm pha chính là từ quán ba bị hai cái nam nhân giá tránh ra thủy, có việc. Này ngữ khí lạnh nhạt rất nhiều lại vô hạn phòng bị, nàng nên không phải là sợ hắn đem nàng chuốc say, sau đó lại cùng nàng XX đi. Tạ Ngọc cười khổ, tuy rằng hắn kỳ thật thực sự có cái này ý tưởng. Nhưng rõ ràng loại sự tình này hắn làm không được. Hắn cũng không miễn cưỡng nữ nhân, cũng không miễn cưỡng chính mình, tâm tình không tốt lắm. Chỉ nghĩ tìm cá nhân uống một chén. Tạ Ngọc diễn kịch tận xương. Hắn này u buồn bi thương cảm xúc nháy mắt liền tứ tán, vẫn luôn cho rằng đối chính mình khăng khăng. Một mực bạn gái cũ thế nhưng đem chính mình đương sắc lang giống nhau phòng bị. Đích sắc cao hứng không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là loại này thời khắc hắn mới đột nhiên phát giác. Chính mình thần kinh ra sai thế nhưng còn muốn ăn hồi đầu thảo. Minh Ca đáy lòng cười lạnh, muốn dùng Mỹ Nam kế tới câu dẫn nàng. Nàng xem qua các màu Mỹ Nam so Tạ Ngọc ăn qua muối mễ còn nhiều, bị Minh Ca nghiêm trang nhìn chằm. Chằm Tạ Ngọc, còn tưởng rằng Minh Ca lại bị chính mình nam nhân hơi thở cấp dây tới rồi đâu. Trong lòng đang đắc ý, liền nghe được Minh Ca nói, hiện tại lưu hành 20 tuổi nam nhân u buồn bộ dáng. 40 tuổi nam nhân manh manh đát bộ dáng. Tạ Ngọc, ngươi muốn đuổi kịp đại chúng bước chân. Tạ Ngọc trái tim, nháy mắt vỡ thành vô số cánh. Hắn mới hơn 30 tuổi được không? Hắn nơi nào có 40 tuổi? Hắn mới không như vậy lão. Diễn nghệ giới người, sợ nhất bị người ta nói ra rồi. Nam nữ đều không ngoại lệ. Chẳng sợ thân là ảnh đế, đến quá vô số thưởng. Tạ Ngọc cũng điểm này cũng không ngoại lệ. Hắn bị Minh Ca lời này khí nội thương vô cùng. Trên mặt còn phải mở ra cao lãnh trang bức hình thức. Nga, phải không? Minh Ca phi thường nghiêm túc gật đầu. Khẩu khí nghiêm túc giống như đang nói giáo chính mình học sinh. Ngươi đều không lên mạng sao? Thiên Nhai Bình ra tứ đại Mỹ Nam biết là ai sao? Hiện giờ mọi người đều thích manh manh đát nam nhân. U buồn trang bức thần mã đã không nổi tiếng. Tạ Ngọc đột nhiên cảm thấy chính mình cùng bạn gái cũ có thời đại sự khác nhau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn thật sự già rồi? Hai người đều đi tầng thứ hai dưới lòng đất bãi đỗ xe. Tạ Ngọc cho rằng Minh Ca nói nhiều như vậy, đã cam chịu cùng hắn tìm một chỗ ôn chuyện sự. Hắn không tiếp Minh Ca nói, mà là chỉ vào một cái khác phương hướng đối Minh Ca nói. Ta xe ở bên kia, Nga, ta xe ở bên này. Tái kiến, Minh Ca quyết đoán phất tay, Tạ Ngọc, nháy mắt tâm tắc vô cùng, Minh Ca khảo bằng lái. Lại mua một chiếc bảo mã, BMW, Mini, hiện giờ đi nơi nào cơ bản đều là chính mình lái xe. Tai nạn xe cộ xảy ra chuyện quá nhiều. Mệnh vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay tương đối hảo, tới rồi chung cư cửa. Minh Ca móc ra chìa khóa đốn ở giữa không trung, có trên biển sự kiện, nàng hiện giờ nơi trốn cẩn thận, đặc biệt là chính mình trụ địa phương. Mỗi lần ra cửa, nàng đều sẽ ở cửa phòng tay cầm chỗ vòng một cây tóc, nhưng hiện tại, kia căn tóc không cánh mà bay. Minh Ca lui lại mấy bước. Nàng chuyển qua hành lang, ở thang lầu đối diện bình chữa cháy dương tìm ra bị chính mình tàng tốt một phen trùy thủ. Lúc này mới lại đi đến trước cửa, tướng môn không tiếng động chậm rãi mở ra, trong phòng chỉ có một cái hô hấp thanh âm. Cũng không biết là những người này giỏi về che giấu, vẫn là bởi vì chỉ tới một cao thủ. Minh Ca không dám đại ý, nàng cũng không có bật đèn. Bình hơi thở từng bước một chiều phòng khách đi tới, sau đó bỗng dưng dương mắt. thấy được ban công chỗ bá chiếm nàng bàn đu dây ghế hắc ảnh. Hết chương.